tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, tiến vào cổ thần chi địa. Lý Mục hướng về nắm vào trong hư không một cái, thiên địa linh khí hội tụ với một quyền bên trên. Ngay sau đó, một quyền bỗng nhiên nổ ra, nổ tung hư không, sức mạnh kinh khủng để đông đảo đồ đằng chiến sĩ dồn dập bay ngược mà ra. Dư quang của khóe mắt liếc mắt Từ Phúc, phần vạn lý đẳng nhân, con mắt ánh sáng lóe lên, không hổ là tạo hóa cảnh giới tu sĩ, mọi cử động dẫn dắt thiên địa biến hóa, xa không phải đại thừa cảnh tu sĩ có thể so sánh với. Đại thừa cảnh tu sĩ có thể nói phải mượn dùng thiên địa chi lực, thân thể dung nhập vào trong thiên địa, mà tạo hóa cảnh giới tu sĩ đã có thể thay đổi thiên địa ở. Đây là hai cái tuyệt nhiên cảnh giới khác nhau. Từ lúc trước Lý Mục cùng Sảng Linh giao chiến là có thể dò xét một chút, cản bọn họ lại, bọn họ muốn làm gì? Bọn họ đây là muốn đi tế đàn, đừng làm cho bọn họ tới gần tế đàn. Đại bộ lạc bên trong đồ đằng chiến sĩ hô lên, từng cái vô cùng phẫn nộ, sức mạnh tùy ý, trùng kích Lý Mục đoàn người. Dịch chân tay áo bồng bềnh, trong con người hiện ra một vệt màu xanh biếc, hai tay hắn bỗng nhiên hướng xuống đất vỗ một cái, một cơn gió mạnh quét ngang bốn phương tám hướng, cái kia đất vàng địa bên trong, màu xanh lục không ngừng mạo đằng đi ra, rào, rầm, từng cây cây cối điên cuồng sinh trưởng, cấp tốc hóa thành trăm mét cao to lớn cây cối. Tráng kiện cành cây bỗng nhiên vứt ra, đem từng người đồ đằng chiến sĩ cho quăng bay ra đi. Lý Mục liếc mắt Dịch Chân, này phải làm chính là Dịch Chân đặc thù thể chất sức mạnh. Trường Thanh bất tử hoàng thể, mượn Dịch Chân sức mạnh, một nhóm bốn người rất nhanh tiếp cận tế đàn. Trước tế đàn tám tên đồ đằng chiến sĩ gặp được Lý Mục bốn người đến. Hơi run run. Chợt trên người mỗi một người đều bùng nổ ra khí thế mạnh mẽ, đều là đạt đến đại thừa cảnh đỉnh phong cấp độ. So với lúc trước Lý Mục bản thân nhìn thấy Thánh Tâm giáo chấp sự trưởng lão Công Tôn Phục, đều không kém chút nào. Một tên đầu chọc đồ đằng chiến sĩ đi về phía trước ra một bước, hai tay vừa nhấc bỗng nhiên hướng về hư không nhấn một cái. Lý Mục bốn người trong nháy mắt cảm giác được một cổ cường đại vô cùng trọng lực bao phủ toàn thân. Thân hình đột nhiên chìm xuống, suýt nữa bò ở trên mặt đất. Triển Đông Lai trong con ngươi ánh kiếm lóe lên, trường kiếm trong tay hơi động, một đạo chói mắt ánh kiếm xuất hiện giữa trời, vạch tìm tòi trọng lực áp bức, kinh khủng kiếm khí cấp tốc phân hóa ra bá đạo kiếm khí, phân biệt chém về phía cái kia tám tên đồ đằng chiến sĩ. Tám tên đồ đằng chiến sĩ dồn dập gầm lên, hoặc là đấm ra một quyền, hoặc là một chưởng vỗ ra, hoặc là một chỉ điểm ra, hóa giải Triển Đông Lai kiếm khí, để ta tiến vào tế đàn. Từ An hô một tiếng, tuyệt đối tĩnh chỉ. Lý Mục ánh mắt lóe lên, thượng phẩm thần thông tuyệt đối tĩnh chỉ triển khai mà ra. Một luồng thần diệu lực lượng trong nháy mắt bao phủ ở tám tên đồ đằng chiến sĩ trên người. Động tác của bọn họ lâm vào chớp mắt dừng lại. Theo Lý Mục tu vi nâng lên, đối với thượng phẩm thần thông tuyệt đối tĩnh chỉ ứng dụng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Không còn là bức tán bao phủ một phạm vi, cũng có thể theo hắn ý nghĩ bất động một phạm vi khu vực. Hắn lần này bất động chính là tám tên đồ đằng chiến sĩ vị trí. Chỉ là chớp mắt công phu, nhưng đủ để đệ tử An tìm được rồi cơ hội. Thân hình hắn loáng một cái, giống như quỷ mị như thế, biến mất ở tại chỗ. Trong nháy mắt tiếp theo, xuất hiện ở trên tế đàn. Thủ đoạn như thế, để Lý Mục đều có một vệt kinh ngạc, làm thông hiểu đại thần thông ngũ hành đại độn thuật Lý Mục. Ở độn thuật một đạo trên cực kỳ tinh thông, phương diện tốc độ hết sức không tầm thường. Thế nhưng Từ An thủ đoạn, để hắn không cách nào dự đoán. E sợ, coi như là hắn không triển khai tuyệt đối tĩnh chỉ, Từ An như thế có thể tiến vào tế đàn. Tuyệt đối tĩnh chỉ là trong chớp mắt, tám tên đồ đằng chiến sĩ rất nhanh sẽ thoát khỏi ràng buộc. Bọn họ cảm ứng được Từ An cử động, từng cái hướng về Từ An phóng đi. Kiếm phệ thiên hạ, triển đông lai kiếm khí hơi động, hóa thành vô số ánh kiếm bao phủ bát phương, đem tám tên đồ đằng chiến sĩ đều bao phủ ở bên trong. Đồ đằng chiến sĩ giận dữ không ngớt, một tên trong đó trên người có kim sắc hoa văn đồ đằng chiến sĩ ánh mắt lóe lên. Song trưởng hướng về bầu trời xẹt qua, một đạo hào quang màu vàng óng xuất hiện, bao phủ toàn bộ. Tất cả ánh kiếm đều chặn lại, trên người có hỏa diễm đồ đằng hoa văn đồ đằng chiến sĩ nổi giận gầm lên một tiếng. Giơ lên nắm đấm, một quyền tầng tầng nổ ra, sức mạnh kinh khủng, hóa thành kinh người hỏa diễm cự thú hướng về triển đông lai đánh tới. Vô tận lục ý, dịch chân hai tay vừa nhấc, vô số màu xanh lục khí tức tràn ngập ra, ẩn chứa sức sống tràn trề. Cái kia vũ khí màu xanh lục ngăn trở ở hỏa diễm cự thú trước mặt. Đem hỏa diễm nhấc tay cho cản lại. Lý Mục con mắt chìm xuống. Xà Nguyệt kiếm xuất hiện tại trong tay. Xà Nguyệt kiếm vung lên. Không có kiếm khí sắc bén. Cũng không có cái kia hơi thở bá đạo. Phảng phất là tiện tay vung lên. Trong hư không mơ hồ có một trận gợn sóng hướng về xa xa mà đi. Hư không vô danh kiếm, rào, máu tươi phun tung tóe, một con đoạn chi bay lên, một tên cột đồ đằng chiến sĩ cánh tay bị Lý Mục hư không vô danh kiếm chặt đứt. Nhìn thấy cơ hội này, Lý Mục lần thứ hai triển khai hư không vô danh kiếm. Một chiêu kiếm xẹt qua tên kia đồ đằng chiến sĩ thân thể, trực tiếp bị chém đứt thành hai nửa. Đồ đằng chiến sĩ nhục thân lực lượng xác thực mạnh mẽ. Đại thừa cảnh đỉnh phong đồ đằng chiến sĩ đã tiếp cận huyền quang cực phẩm huyền khí tầng thứ. Nhưng là đối mặt với tam tinh địa sách hư không vô danh kiếm, vẫn là không cách nào chống đối. Lý Mục, Dịch Chân, Triển Đông Lai, ba người đều thuộc về đứng đầu đại thừa cảnh đỉnh cao tu vi chiến đấu trình độ. Thậm chí có thể nói phải đạt đến nửa bước tạo hóa mức độ. Đối phó này tám cái đồ đằng chiến sĩ, áp lực cũng không lớn. Đảo mắt công phu, ba người chính là toàn bộ phương diện tạo thành áp chế trạng thái. Lý Mục giết một tên đồ đằng chiến sĩ, Triển Đông Lai cũng một chiêu kiếm chém tới một tên đồ đằng chiến sĩ đầu lâu. Tế đàn bên trên, Từ An hai tay nhanh chóng nhi động. Từng đạo huyền diệu dấu ấn khuếch tán biện pháp. Xúc động thiên địa huyền diệu, kỳ lạ huyền ảo, cổ chi thiên địa, thần minh thiên thành, khoáng nguyệt truy nhật, đạp tinh trục phong, Từ An long miệng nói lẩm bẩm. Huyền diệu chi lực từ từ bao phủ toàn bộ tế đàn. Một cơn gió thổi lên, cuốn sạch lấy tế đàn bốn cái góc chậu than. Chậu than bên trong hỏa diễm đột nhiên bốc cháy lên, lửa lớn rừng rực hướng về trung gian thần tượng hội tụ đến. Ở giữa không trung tạo thành một đạo to lớn quyển lửa. Quyển lửa bên trong, ánh sáng sáng tối chập chờn, từng đạo sức mạnh thần bí tùy ý, ảnh hưởng quyển lửa trạng thái. Dần dần, ở quyển lửa bên trong xuất hiện một cái khác cảnh tượng. Hô! Cuồng phong bao phủ, từ quyển lửa bên trong thổi ra cuồng phong, mang theo một luồng mãng hoang cổ lão khí tức, giống như thượng cổ thời đại phong, thổi qua lịch sử dòng lũ, tới nơi này cái thế giới, cổ thần chi địa đã mở ra, mau vào vào trong đó, Từ An truyền âm cho mọi người, thân hình hơi động, trước tiên tiến vào quyển lửa bên trong, tuyệt đối tĩnh chỉ. Lý Mục lần thứ hai sử dụng tới thượng phẩm thần thông. Đem sáu cái đồ đằng chiến sĩ quy định sẵn chớp mắt thời gian. Chợt, hắn cùng với Triển Đông Lai, Dịch Chân cùng tiến vào quyển lửa bên trong. Ngay sau đó, Từ Phúc, Phần Vạn Lý hai người, cũng đều ai nấy dùng thủ đoạn thoát khỏi bộ lạc chi chủ cùng đại tế ti. Hai người hóa thành lưu quang, tiến vào quyển lửa, thời gian trong chớp mắt, đoàn người đều tiến vào cổ thần chi địa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.